Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày rằm tháng 3, là ngày rất là tốt. Theo như cái tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo phát triển thì là cái ngày gọi là ngày trưởng tịnh. Thì một tháng nó có hai cái ngày trưởng tịnh là ngày rằm và ngày mùng 1. Hai ngày này gọi là ngày trưởng dưỡng thân tâm, mà tịnh tu tam nghiệp mới gọi là ngày trưởng tịnh. Nó tắt là trưởng tịnh là trưởng dưỡng thân tâm. Tịnh tu tam nghiệp, cho nên ngày này người ta còn gọi là cái ngày sám hối á. Ngày sám hối là ngày ăn năn lại, trưởng dưỡng lại những cái việc làm, những cái hành động thân khẩu ý của mình. Cho nên gọi là tịnh tu tam nghiệp. Trưởng dưỡng thân tâm là mình nuôi lớn lại cái thân tâm của mình. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay là cũng là cái trùng với những cái ngày mà lễ hội té nước của các cái đất nước Á Đông, trong đó có Lào, Campuchia, Thái Lan. Các nước đó thì với tinh thần là Phật giáo là quốc giáo. Thành ra bữa nay khi ngồi nghỉ cũng sáng tôi ngồi tôi suy nghĩ. Như vậy bữa nay các cái chùa họ tổ chức cái lễ hội đó, ngày Tết của họ đó, họ cũng mặn, họ tổ chức mặn. Tại vì cái đó là cái tinh thần Phật giáo Nam truyền mà. Mình thì bữa nay ăn chay, nay 25 tây là ngày 14. Thì ngày mai thì là ngày rằm, mà thường ngày 14 thì... theo tinh thần của Phật giáo Bắc truyền là cái ngày sám hối, để đón cái ngày trưởng tịnh. Thôi nói như vậy thôi, chứ còn thật sự ra ngày và năm tháng là do mình ấn định. Ngày xưa sở dĩ lấy cái ngày rằm với ngày mùng 1 là làm tổ chức những ngày ăn chay của Phật giáo Bắc truyền á, là tại vì theo cái truyền thuyết nó, theo cái sự thật đó là những ngày này thì tôm cá nó đắt đỏ lắm. Mà ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, các nước Đông Nam Á thì mình sống ở biển. Cho nên thường thường là mình ăn tôm cá nó nhiều. Chứ còn không có bàn tới vấn đề thịt bò, thịt trâu rồi nha. Thường thường là đại đa số thì con người sống ở vùng biển thì ăn tôm cá nhiều. Mà những ngày này thì tôm cá nó đắt đỏ, cho nên là các vị tổ đó thôi, những ngày này mình ăn chay đi. Đó là cái tình thương để giải quyết cái vấn đề vậy thôi. Chứ còn thật ra thì ngày nào cũng là ngày lành, đâu có thống nhất nhất thiết là cái ngày. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho chư huynh đệ cái giáo trình của sư ông Từ Thông, đó là nhập Phật tri kiến. Bữa nay chúng ta vào chương thứ 1, có nghĩa là mở rộng cửa thiền. Nay bắt đầu đi vào chương thứ nhất. Cái tựa đề là mở rộng cửa thiền. Thật ra thì đến với chùa, cái chùa cửa thiền môn hay là chùa gì thì nó cũng là ý nghĩa là mình mở rộng cái cánh cửa. Bởi vì người đời họ quan niệm thì họ cho rằng là thiên đường hữu lộ, vô nhân đáo, địa ngục vô quan, hữu khách tầm. Thông thường người xưa họ cho là cửa thiên đường, cái cõi thiên đường nó có cái con đường rộng mở gọi là hữu lộ, nhưng mà ít người chịu đi. Nhưng mà địa ngục vô quan, hữu khách tầm. Địa ngục nó không có cái lối thoát, nó không có cửa đó. Câu này ngẫm mà xưa ông bà mình nói, cứ các vị nghe hay lắm nha. Sẵn là tôi muốn nghiên chứng lại trước khi cái tựa đề này. Thiên đường, hữu lậu, vô nhân, đáo, địa ngục, vô quang, hữu khách tầm. Cái tại sao mình nói theo cái mặt thực tế ta không có nói xa xôi gì, ý là nói thì cho là quan điểm ông bà ngày xưa nó là đi đi lên là có thiên đường đi, nói theo cái kiểu thực tế đó thiệt mình thấy nó mênh mông rộng mở vậy nào mà không ai chịu đi lên hết đó. Còn địa ngục là cho là dưới lòng đất đi đó, mình theo cái kêu quan niệm như đi đất ở đâu có cái chỗ nào mà nứt ra hay là đâu có mà nó được trống không gì đâu, vậy mà ai cũng cũng tầm ha. Đó là mình nói theo cái nghĩa này là nghĩa nghĩa nghĩa chuyện nào nghĩa đó. Còn nói về cái nghĩa bóng bóng bẩy xa xưa xa rõ ràng hơn là nói về cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình nó cần con người hướng thượng, hướng những cái điều thiện thì con người nó nhẹ nhàng, nó bay bổng, con người nó thoải mái, vậy mà người ta không có chịu, thấy rõ ràng không? Còn địa ngục, địa ngục là cái gì? Là cái tâm tư uất tầm tư khổ đau, về nó không có cửa, vậy mà mình cứ mình tìm nó để, thì rõ ràng các vị thấy trên đời này gì như ai cũng có muốn muốn chứng minh cho mình có cái nỗi khổ hết trơn á. Giờ như không ai mà muốn nói là ta đây là cái người không có khổ hết, nếu nói không khổ thì phải cũng nói dối. Mà còn nhưng mà ngặt nỗi là ai cũng muốn chứng minh cho mọi người biết rằng trần gian này mọi người khổ thì tôi cũng khổ, không khổ này cũng khổ khác. Nên sẵn đây tôi mới nói cho quý đạo hữu nghe câu chuyện á. Có một vị hòa thượng cao niên tu hành rất là thanh tịnh mấy chục năm trường ở trên trên núi á, thì bữa đó có một vị gọi là thiền khách đi, nghĩa là khách tới hỏi chứ hòa thượng mấy mươi năm nay hòa thượng tu hành có hòa thượng có cảm thấy cái gì khác không? Hồi hòa thượng chưa tu hòa thượng thấy sao? Hòa thượng hồi hòa thượng mới tu hòa thượng vô chùa để hòa thượng làm gì, là bây giờ mấy mươi năm tu rồi hòa thượng có làm chuyện gì thay đổi không? Ông nói hồi tôi mới vô chùa tu thì tôi cũng đốn củi gánh nước nấu cơm giặt đồ, tôi tu mấy chục năm thì bây giờ tôi cũng đốn củi gánh nước nấu cơm giặt đồ, còn cái chuyện tụng kinh là không nói rồi nghe, là cũng giờ thường sự thôi. Thì cái vị này mới nói ồ vậy thì hòa thượng tu mấy chục năm cũng có nhiêu đó à, cũng gánh củi đốn củi gánh củi bữa củi nấu xách nước nấu cơm giặt đồ tụng kinh có nhiêu đó thì con nghĩ đâu có gì khác hòa thượng. Ông nói vậy mà khác á, khác tại vì hồi mà tôi mới vô chùa tu đó thì tôi gánh gánh củi đốn củi thì tôi lo, vừa gánh củi mà vừa lo cái nồi cơm chưa bắc lên, vừa gánh củi mà vừa lo cái thao đồ chưa giặt, rồi vừa giặt đồ vừa lo nồi cơm sợ nó khét vân vân. Hằng bây giờ tôi mấy chục năm rồi thì tôi gánh củi tôi biết là tôi gánh củi, nấu cơm tôi biết là tôi nấu cơm, giặt đồ tôi biết là tôi giặt đồ, có khác đó chứ. Theo các vị nghĩ có hiểu ý tôi, câu chuyện muốn nói không? Người tu nó không có gì khác hết á, nhưng mà nó khác ở chỗ đó đó, cái chỗ đó là cái chỗ khác á. Thì vậy thì mấy mươi năm qua, ví dụ như đạo hữu đang vẫn là chạy lăng xăng cuộc trần thế, cũng là ăn mặc ở ngủ thở chứ gì. Thì bây giờ ông cũng ăn mặc ở ngủ thở chứ gì, đúng không? Đâu gì khác đâu. Nhưng mà khi mà có nghe đạo rồi đó, có nghe kinh Phật dạy rồi đó, thì có những lúc ông ngồi thiền, ông niệm Phật hay ông nghe kinh, thì bây giờ bắt đầu ông có khác rồi đó. Khác gì hồi xưa tôi lăng xăng những cái chuyện này tôi bóc qua chuyện kia tôi bóc qua chuyện nọ, bây giờ thôi cái chuyện gì nó tới thì nó tới phải không? Nó đỡ cái ông lo. Đó, thành ra người tu cuối cùng khi mà hiểu được đạo lý rồi thì là không khác. Việc làm nó không khác, nhưng mà khác ở chỗ cái tâm thức của mình. Ngày xưa chưa biết tu thì tâm mình nó phan duyên, nó lăng xăng, nó buồn thương, giận ghét. Bây giờ biết tu rồi thì nó khác, nó phải có cái khác. Như vậy thì mới có là kết quả trên bước đường tu. Tuy nhiên thì nó khác đây không phải một ngày một bữa mà chuyển đổi được đâu nha. Đó, thấy nó như vậy, nhưng mà nếu như mà con người mà chuyển đổi được liền á thì coi như là chỉ có bậc thánh nhân xuất thế thôi. Bởi vì bậc thánh nhân á, họ sanh ra cuộc đời họ không có làm những điều tội lỗi, hoặc giả là có họ có làm tội họ sửa ngày một và xong à. Còn mình bây giờ các vị nghĩ cơ, bây giờ mình đâu phải dễ dàng mà sửa ngày một ngày hai. Trần đời này nó luôn mời mọc. Trở lại hai câu này thì cũng là nhằm nhắc nhở như vậy, thì thiên đường hay địa ngục thì các vị nhớ cũng có một cái tâm mà thôi. Tâm ta rộng mở thì là cửa thiên đường, mà tâm ta hẹp hòi ích kỷ là cửa địa ngục thôi. Nhưng mà thiên đường mở mà nó sáng dời dợi vậy mà con người lại ít có chịu. Tại vì cái nghiệp nó dẫn cho nên con người cứ mãi thích những cái chỗ tâm tối không. Đó, cho nên địa ngục vô quan hữu khách tầm. Như vậy thì khi bắt đầu mở rộng cửa thiền, có nghĩa là mở cái cánh cửa ra để đón. Như vậy thì tôi nhớ hồi xưa đó, khi tôi ở quê đó, nhớ hòa thượng thầy tôi có một cái câu, đó là có một cái ông già trong làng á, ông tặng cho chùa hai câu đơn giản thôi. Cái hai câu, mỗi câu năm chữ, tự nhiên quên rồi. Quên rồi, tự nhiên quên rồi. Có mỗi câu có năm chữ à. Thôi để hồi nhớ đi. Cho nên bây giờ mình mà mở cửa thiền là mở cái cánh cửa thanh thoát, mở cánh cửa sáng suốt. Thì bây giờ cửa thiền á, thường thường nó có ba cánh cửa. Thường thường chùa nó có ba cánh cửa. Không. Vô tác, vô tướng. Đây là ba cánh cửa nè. Cửa giữa đó, tức là cửa không nè. Cửa này là cửa vô tướng nè. Cửa này là cửa vô tác nè. Cho nên chùa nó là tam môn. Mà muốn cho nó đạt tới, con người khi đến chùa phải đi vô chung trong cánh cửa này, cái cửa thiền này. Vô tác là mình biết rằng nó không có một cái gì gọi là nó có tác giả của nó, sanh ra nó. Hay nói khác hơn là gọi là gần nghĩa với vô ngã. Và tác ở đây cũng như là không có tạo tác. Nhưng mà tại vì mình ở ngoài đời mình tạo tác nhiều quá rồi. Bây giờ mình vô tới cửa thiền để mình vào cửa không. Không tạo tác nữa. Vô tướng là những cái gì mà ở ngoài đời mình thấy là hữu tướng đó, thì nó đều là hư vọng. Cho nên bước vô đây đó, bước vô cái cửa từ bi, cho nên nó là cửa thiền chung bốn biển một nhà, thánh trí hiền ngu đều bình đẳng. Ở ngoài chùa Quán Sứ, tại tại chùa lớn tại thủ đô Hà Nội có câu cửa thiền chung bốn biển một nhà, thánh trí hiền ngu đều bình đẳng. Rồi cuối cùng mình đạt tới cửa không. Chữ không này như tôi thường chia sẻ với quý vị là chữ không không phải để đối với cái chữ có. Bởi vì nếu chữ không này mà để nó nhị biên á, nó đối với cái chữ có, thì cái không này nó trở thành quang không, không có gì. Thành ra cái chữ không của đạo Phật không phải là vô, Nếu mà đối với chữ có thì chữ không là phải là vô mà cái kia là hữu chứ. Tại sao mà nói vô, nói hữu mà nói không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cho nên chữ không này nó thuộc cái dạng không, đây là nó không thực thể, nó không trường tồn, chứ không phải đừng đừng nói nó không là nó hoang không. Cho nên con người mà bỏ cái chấp có mà đi chấp không này nó nguy hiểm hơn chấp có. Bởi vì bỏ chấp có đi chấp không cho nên làm gì cũng cho là không hết trơn á. Không tội, không phước, coi như là chết rồi không, cái gì cũng không hết đó. Cho nên cái không này là cái không nguy hiểm mà làm cho con người nó trở thành một cái nỗi vô minh. Cho nên cái không này nó là không thực thể, nó không trường tồn, không cố định, chứ không phải không không nó đối với cái sự ngoan không. Thành ra tôi nhắc nhở cho đại chúng nhớ là thà chấp có hơn là chấp không. Cho nên có một cái câu của thiền sư Đạo Hạnh đó, thà chấp có như núi Tu Di hơn là chấp không như lông rùa sừng thỏ. Thà anh thấy có đi, nhưng mà thấy có đó là anh biết là có tội, anh làm điều gì sai anh biết là có tội, anh làm điều gì đúng anh biết là có phước. Thì con người còn biết cái chỗ dừng, con người có tham vọng nhưng mà con người biết tội phước, con người có thể hạ bớt dừng. Còn thứ mà chấp không á rất nguy hiểm. Thành ra nói đi thì cũng nói lại, nếu như giảng phương tiện đó thì cũng có thể nói có thiên đường, có địa ngục cũng không tội lỗi chi. Bởi vì cái đó là nhằm răn đe những cái người sơ cơ để họ tới vào đạo. Nhưng mà người đầy đủ cái năng lực nhận biết rồi đó mà đi nói có thiên đường trên đó, có địa ngục dưới này thì là sai. Nhưng mà cái bước ban đầu là không sai, nhưng mà không phải để cho người ta dẫm chân một chỗ đó hoài. Để rồi cuối cùng chỉ người ta cái thiên đường địa ngục là ở chỗ như từng rồi tôi nói, dạ, chỗ óc và tim. Vì vậy mà mấy thầy giảng á, cần gọi là đối cơ thuyết pháp. Như vậy mở rộng cửa thiền. Bây giờ cửa thiền thì phải mở rộng. Nhớ lời của ông Từ Đàm á, nói một câu tôi nhớ hoài. Tôi nhớ trong tâm thảm của tôi rất kính phục hai cái câu đó. Là Phật đạo có chi đâu. Phật đạo có chi đâu. Nêu thuyết thiền từ chờ kẻ giác, pháp môn vô số kể, khiêu đèn trí tuệ đón người mê. Hai câu này nó đượm nét hết sức là từ bi. Đạo Phật có chi đâu, ta đừng có quá trừu tượng là cái gì đó nó ngoài cái sự tưởng tượng của con người. Mà cái đạo Phật, cái mục đích của đạo Phật là gì? Thiền từ. Cái nền móng của đạo Phật là chỗ cái thiền từ, hay là nó khác hơn là cái tâm từ bi. Nhưng mà tâm từ bi này nó phải có cái ngọn đèn trí tuệ nha. Ở dưới đó là cái nền của tâm từ bi, như trên này nó phải có trí tuệ chiếu soi. Cho nên đạo Phật có chi đâu, nêu chuyết thiền từ chờ kẻ giác. Mà cuối cùng rồi đó thì kẻ giác hay người mê gì nó là một ha. Cho nên Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Khi mà mê thì nó nảy sinh ra tà kiến. Hôm qua tôi giảng kinh kết thúc kinh Pháp Bảo Đàn á, tà kiến tam độc. Như thấy rõ không? Khi mê là nó bị tà kiến và tam độc nó làm cho mê. Nhưng mà không, con người mà có chánh kiến và không có tam độc thì là người giác thôi. Nó cách nhau chỉ có lằn tơ kẻ tóc thôi. Vì vậy mà đạo Phật hay là Phật đạo có chi đâu, neo triết thiền từ chờ kẻ giác. Pháp môn vô số kể, dầu là nó nhiều cái pháp môn, các vị thấy nhiều cách tu hành, nhiều thầy giảng dạy, nhiều cửa phương tiện, nhưng mà cái mục tiêu là khiêu đèn trí tuệ đón người mê thôi. Vì mê là tại vì họ tâm tối, họ không thấy được. Không để vậy là nó thấy bên đây nhiều. Cho nên vì mê cho nên tâm tối không thấy được. Thì bây giờ mình cần khiêu cái ngọn này, tới khiêu là các vị nhớ hồi xưa mình xài đèn dầu nó có cái bông đèn ấy, nhớ không? Dạ, mà bông đèn cái đó thì nó cái phập phờ, nó không có tỏ rõ. Thì bây giờ là khiêu đó, khiêu khiêu cái bông, dạ, khiêu đó cho nó rớt xuống để cho ngọn đèn nó tỏ rõ. Như vậy thì cái Phật đạo là cái chân lý nhà Phật nó tỏ rõ mồn một à. Nhưng bây giờ cần cái người khiêu đèn, khiều nó, khiều cho nó đứng. Mà muốn khiều nó thì phải có cái gì, có giới, có định, có tuệ. Bởi vì cái ngọn đèn nó chông chênh, nó chồng chành, thì muốn cho nó đứng yên thì phải có cái ống khói. Ống khói nó giống như giới để nó giữ lại cái ngọn đèn nó định và nó tỏa ra ánh sáng chân thật, nó là tuệ chứ gì. Như vậy thì cuối cùng cái việc mà pháp môn của đạo Phật dầu nhiều vô số kể như vậy đó, nhưng mà khiêu đèn trí tuệ thì không ngoài giới định, giới định tuệ gọi là tam vô lậu học đó nha. Giới định tuệ gọi là tam vô lậu học, là ba cái học mà không có lọt rớt, không có phạm phạm vô cái vùng đất của ma đó. Nó nói cái chữ mở rộng cửa thiền. Bây giờ muốn mở rộng cửa thiền phải làm sao? Thì bắt đầu Hòa Thượng bắt đầu đi từ căn bản đây. Một là phải quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo là nghi lễ đầu tiên để kết nạp người thế gian trở thành người con Phật. Khổ hải vô biên hồi đầu thủy nhạn, có nghĩa là biển khổ mênh mông quay đầu là bờ. Cái bài sư ông viết thì viết tắt cái bài mà cái giới đàn quy y đó, thì vừa vô thì có cái lời là biển khổ vốn không bờ nếu không có thiền từ Bát Nhã đó, mà sư ông viết tắt là khổ hải vô biên, bể khổ vốn không bờ hay là biển khổ vốn không bờ nếu không có thuyền từ Bát Nhã. Có nghĩa là trí tuệ ha. Mà thiệt cái biển khổ nó không có bờ. Các vị ở ngoài đời sâu sắc quá rồi, các vị hiểu cái này rõ hơn tôi, thiệt biển khổ nó không có ngần mẹ. Khi mà nó có cái chủ quyền, cái chủ sở hữu rồi, nó xếp hàng dài mà mình buông không được, cái tới có khi tới tận cùng của sự nhắm mắt tắt hơi mà còn chưa buông được, nó phải mang tới đời sau. Thành ra vì vậy mà cái hạnh phúc nhất của người xuất gia là cái người biết buông bỏ, mà cái người gọi là sống không có gia đình. Thấy rõ nó như vậy. Còn các vị thấy giờ buông được không? Hãy có con vợ thì phải có cái trách nhiệm với con vợ. Có con chồng phải có trách nhiệm với con chồng. Dầu là chồng trách nhiệm với vợ, nhưng mà vợ cũng phải trách nhiệm với chồng. Có con trách nhiệm với con, có cháu trách nhiệm với cháu. Nói đành rằng nói vậy thôi chứ chỉ con người mà nó chỉ trừ ra bậc thánh là tại vì người ta thấy rõ, ta tỏ ngộ. Thứ hai là cái con người coi như nó có cái tì vết gì đó, cho nên mình không nỡ mà mình nhìn mặt con mình thì mặt cháu mình thôi, chứ thật sự ra thì nói chứ tôi cũng hiểu rõ các Phật tử không phải dễ buông bỏ. Hả, có thì phải gánh gánh dầu cho tới cái hơi tàn cũng gánh. Cái chỗ đó mới gọi là biển khổ. Mà khổ đó đó là từ ở đâu? Muôn dòng sông ái, phải không? Gọi là ái hà. Từ cái ái hà này nè, ái hà là sông ái này nè, ái hà thiên xích lãng. Mới khổ hải vạn trùng ba. Do cái bao nhiêu dòng sông ái nó trăm trăm mối nó đổ về cái biển biển khổ. Nếu không có dòng những dòng sông ái thì không có biển khổ. Mà ái đây không phải ái ái giữa đàn ông với đàn bà, ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì, ái đủ thứ, bất cứ cái gì mình yêu. Cho nên bao nhiêu văn tự, bao nhiêu vị thiền sư đã khuyên mình làm sao mà mình phải quán chiếu cho được, thấy cái ái nó là mối nguy hiểm. Cho nên chính Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị quốc thần, quốc công của Việt Nam mình. Thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu, giàu sang nó lại trơ càng mỏng, năm tháng mang theo chất học sầu, nẻo khổ vần xe lăn lóc khắp, sông yêu bọt nước là sông ái đó, mất còn đâu. Trường đời nếu chẳng rờ lên mũi, hay là sờ lên mũi, ngàn thở lương duyên chỉ bóng màu. Vì cái sông yêu, vì cái ái hà mà nó làm cho tâm thức ta nó muôn trùng gọi là thiên xích lãng. Nó dài, nhưng mà cái sông ái nó dài muôn dặm, nó đổ về cái biển khổ. Cho nên vậy mà biển khổ bắt đầu đổ ra biển khổ thì biển khổ nó vốn không bờ. Nếu không có thuyền từ Bát Nhã. Vì vậy mà quý vị quy Tam Bảo là quý vị bắt đầu gọi là quay đầu, gọi là hồi đầu thị ngạn. Có nghĩa là biển khổ mênh mông quay đầu là bờ. Quy y nói đủ là quy Tam Bảo, có nghĩa là quay đầu về nương tựa với Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tam Bảo được ví như ba viên ngọc quý. Ai có được ngọc quý thì khỏi sự nghèo nàn, đói rét, khổ sở. Như vậy, cái ba ngôi Tam Bảo này là ba viên ngọc quý. Chữ bảo bây giờ quy y Tam Bảo là quay về nương tựa ba ngôi báo. Đều có Phật, Pháp, Tăng. Lễ quy cho Phật, quy Tam Bảo ba ngọc quý. Ai có được ngọc quý thì khỏi sự nghèo nàn. Bây giờ chúng ta không có quay về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng, chúng ta chơ vơ. Chơi vờ cho nên chúng ta đói khát, lang thang, nghèo nàn. Ở đây không phải nghèo nàn về vật chất, mà chúng ta lúc nào cũng tham vọng, chúng ta cũng khổ sở về những cái đối tượng, những cái cảnh ở bên ngoài. Do tâm thức của mình nó tác động với cái cảnh bên ngoài cho nên vậy mình nghèo nàn. Còn mình biết quay về với Phật Pháp Tăng rồi á, là biết đủ, không có nghèo. Đây là cái điều minh chứng cho bản thân tôi. Con người tôi mà nếu như cái tâm tôi mà lúc nào không có hướng về ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng á, thì cái tâm tôi nó phóng ra cái thế giới bên ngoài, cái gì nó cũng thấy thiếu hết trơn. Bởi vì mình hay nương cái thế giới bên ngoài. Mình nương cái chỗ gì? Thí dụ như mình nương ở tình cảm, mình nương ở văn hóa của tôi, quốc gia của tôi, chùa của tôi, đồ đệ của tôi, cái gì cũng của tôi hết. Đó, bây giờ thứ nhất là mình nương vào đất nước của tôi nè, phải không? Là quốc gia chứ gì? Đất nước của tôi nè, văn hóa của tôi nè, gia đình của tôi nè, rồi cha mẹ anh em của tôi nè, đời sống của tôi nè, đạo của tôi nè, rồi đệ tử đồ tôn của tôi, tất cả những thứ của tôi này nè, nó sắp hàng, nó đi theo thứ tự, nó dài gần bao nhiêu là cây số, cho nên bắt đầu nó khổ triền miên nha. Đây là cái sự bằng cái trải nghiệm tôi quán chứ, nó khổ triền miên. Bởi vì cái của tôi này nè, cho nên bây giờ tôi sợ người ta nói xấu tôi, cho nên những cái của tôi này nó khi dễ tôi. Cái bản ngã mà. Thí dụ như bây giờ các vị ở Mỹ mà nói cái ông thầy chùa gì mà ở Mỹ mà mày đặt làm nông, tưởng đâu sao, tưởng nó qua Mỹ ngon lắm, qua Mỹ mà thấy cuốc đất tối ngày, thầy chùa qua Mỹ mà sao thấy cực vất vả quá, cho nên mình ngại. Rồi thành ra đó, trong khi ở Việt Nam bây giờ mấy ông thầy sướng như tiên, đâu có làm đụng tới móng tay. Trong khi Phật tử nó cúng mà nó còn lại nữa, ngon lành. Trong khi ở Mỹ này sao mấy thầy cực quá, đi làm thì cũng bị mang tiếng. Mà không đi làm ai dâng cho mình ăn. Ở xứ này cái gì cũng đòi hỏi tiền. Cái đồng đô là nó quyết định cái xứ này. Cho nên thấy không, bữa nay là ngày 25 Tây hả? Rồi yêu cầu là tuần lễ nữa thôi. Là bill nó bay dèo dèo. Bắt đầu từ 2 Tây cho tới 7 Tây là nó bay dèo dèo dèo. Nào là bill điện, là bill nước, là bill ga. Rồi nào là bill nhà, nào là bill internet, nào nó bay dèo dèo, để từ 2 tay tới 7 tay nó bay, để mà mình phải giải quyết trước cuối tháng. Nên như vậy thì thử hỏi coi, nếu mà ở bên Mỹ cái hoàn cảnh nó vậy, đất nước nó vậy, cuộc sống nó như vậy, mà đòi hỏi như Việt Nam đâu có được. Bên đây họ đi chùa, họ cúng dường, họ cúng thật sự, nó so lại chưa hẳn là bằng Việt Nam cúng, nhưng mà họ còn rủa, họ còn chửi nữa. Phật tử đi chùa bây giờ có nhiều khi họ đi chùa mình phải cung phụng họ à. Ở Mỹ đời sống nó khác, ở Mỹ này con người có tiền là nó có cái giá trị cuộc sống thực tại. Ở Việt Nam Phật tử tới lo lắng cho chùa, lo lắng cho mấy thầy, chứ ở Mỹ này là quý thầy phải lo cho Phật tử. Bởi vì đi tới người ta rảnh được cái ngày Chủ nhật à. Ta tới không nấu ăn, không chuẩn bị hết trơn, người ta đâu có rảnh đâu, người ta làm, phải không? Ý mình nói. Nhưng nên nếu như mà con người mà không có nghĩ tới cái tiền đồ của Phật Pháp á, không có nghĩ tới cái Phật Pháp Tăng, thì con người nó bị một hàng cái gì là cái văn hóa, cái gia đình, cái đất nước, đủ thứ nó sắp hàng. Nếu như những đệ tử của tôi mà nó nói sao thấy ông thầy ông đi qua bên Mỹ mà sao không có cái chùa bự mà có cái nhà có chút gì, tối ngày đi làm dằn dặt vậy nó cũng mắc cỡ chứ. Thậm chí nó mắc cỡ chưa hẳn nó dám nhìn ông thầy của nó lỡ lắm, kẹt ai cũng biết, thì nó là sư phụ của tôi chứ còn sự thật nó đâu dám khoe. Rồi thí dụ gia đình tôi, cho nên tất cả đất nước tôi, gia đình tôi, đạo của tôi, cho nên nhiều ông thầy ông gặp tôi bên Canada, ông nói, ôi mấy Mỹ qua Mỹ nó lấy đồng đô đập cho mặt tôi mà. Mà chưa đập mà tôi đập mặt mấy thầy khác, sao chứ đập cho mặt tôi là tôi đập lại rồi. Mấy ông thầy Việt Nam nó qua nó cầm sắp đô nè, nó quất bạch cho mặt mấy ông thầy nè. Tại vì ở Mỹ, Canada nó không bằng ở Việt Nam. Nhưng mà các vị thử suy nghĩ coi, nếu đánh đổi lại Mình nói chân thành, thằng nào sướng hơn thằng nào? Chưa hẳn có tiền là sướng, nếu có tiền là sướng, danh vọng là sướng, đô la là sướng thì Đức Phật chắc đâu có dạy dột gì bỏ đi tu, phải không? Mà họ trên đời này họ bị cái của này nè, mà họ bị đau khổ, họ còn nếu như mình tu là mình phải quay về cái đó đó. Đây là một cái quý báu vô cùng, cho nên nhờ những cái này mà tôi vượt qua tạm được, vượt tạm thôi, mà hay tôi bám lại là tôi khổ à. 1-2 năm nay á, kể từ khi mà sóng dùa gió dập á, là bao nhiêu người nó dạt tôi hết, thế thì tôi khỏe vô cùng. Bây giờ tự nhiên cái bám lại Việt Nam phải khổ không? Từ hôm rồi mấy năm trước đâu có làm từ thiện chi, đâu có lo chùa chiền nào đâu. Giờ đùng một cái thấy thôi Phật tử đông đúc rồi, thôi cũng tạo cái phước cho họ, là bắt đầu nó bám như cái này nè. Đất nước của tôi, văn hóa của tôi, gia đình của tôi, đạo pháp của tôi, đồ đệ của tôi, chùa chiền của tôi, Phật tử của tôi, tín đồ của tôi, những cái này nè. Lơ mơ nó xa rời cái đạo. Cho nên có nhiều khi tôi mà không lơi cảnh giác, tôi mà không chú tâm một cái là tôi xa rời liền cái chỗ đó. Các vị thấy thì bởi vì tại sao tôi nói từ thiện chưa phải là cái chuyện cứu cánh của tu hành là vậy. Nó chỉ là phương tiện thôi, nhưng mà nó là con dao hai lưỡi. Danh vọng để làm gì? Cuối cùng sao? Làm được những công việc tốt lành, từ thiện, người ta cho là mình làm tốt chứ gì? Rồi để ca ngợi nhờ cái công đức hay nhờ cái lời kêu gọi của Thượng Tọa Thích Tự Tại này kia, được với cái danh đó tôi được cái gì đâu? Được với cái đó là tôi công xương sống, công cả cái trí não tôi kêu gọi tiếp, thấy chưa? Rõ ràng là phải mình lụy về nó không? Cho nên tôi thấy nè, nó sắp hàng nè. Nó sắp hàng dài không chứ một hàng nữa. Không phải nó get like một like nữa, phải get like mấy like vì cái chữ của này nè. Cho nên ông Võ Đình Cường á, tội nghiệp từ ngày Võ Đình Cường thì giờ ngài trở thành người siêng cổ rồi. Ngài là một trong những bậc gọi là cái thời đương đại của cái giai đoạn còn bậc cha ông tôi, còn cái thời ngài Tâm Minh Lê Đình Thám, ngài Chánh Trí Mô Thọ Truyền là trước nữa rồi. Cái ngài mà đương đại mà tôi được chứng kiến, tôi được gặp ngài đó. Ngài viết cái cuốn mà Văn Học Phật Giáo, ngài có nói một câu đó: bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của ra khỏi não mọi người sao? Một người trí thức á, bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của ra khỏi não mọi người à. Có nhiều đó thôi, đó là cái triết lý nè. Nguyên nhân là bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật, thế là bao nhiêu triết lý chỉ nhằm đánh đuổi chữ của ra khỏi não tuyệt vời. Bao nhiêu triết lý đồ sộ, kho tàng của Phật giáo đâu phải ít đâu, kho tàng kinh điển đồ sộ mà, bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật như vậy đó, nhưng mà chỉ mục đích là chỉ nhằm đánh đuổi cái của ra khỏi não mọi người. Đó là một gọi là một nhà văn hóa, một cái nhà gọi là cư sĩ mà có học Phật, có nghiên cứu đó. Hay quá à. Ngài Từ Thông thì ngài soạn gọn mà tôi triển khai nó sâu sắc ra cho các vị rõ ràng nó vậy đó, để mình biết thế nào mình quy tâm bảo. Lễ quy y cho hàng Phật tử thông thường, các đại đức, thượng tọa, hòa thượng, trụ trì các chùa hay kết hợp tổ chức vào 3 ngày rằm lớn, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10 để tiện lợi. Tuy nhiên, nếu người thí chủ cần thiết cũng có thể tổ chức quy y vào những ngày sóc vọng. Ngày sóc vọng là có gì biết ngày nào không? Ngày sóc là ngày tối trời, là ngày mùng 1. Ngày vọng, vọng nè, vọng mình thấy trăng là ngày ngày rằm nè. Hồi xưa rồi bây giờ cái này á, tôi nhớ hồi đi học á, thì tôi có được các hòa thượng dạy rõ lắm, nhưng mà thật sự hồi nhỏ giống như học đâu học sơ sơ, cho nên giờ chỉ nhớ mang máng là cũng có lý do sao mà gọi là ngày sóc ngày vọng nữa, nhưng mà thôi nó không phải lúc này để giải thích đó, cho nên cái người ta bắt đầu dậy sóc là tiết trời, tôi sắp bỏ là sóc là những cái thôn quê, những cái nơi tối đó, là cũng hay. Cho nên đó, ngày sóc rồi ngày vọng tức là ngày mùng 1 hay ngày rằm trong mỗi tháng cũng được. Điều quan trọng của người quy y phải phát tâm mong cầu xây dựng hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Quy Phật không đọa vào những trường hợp tham muốn cùng cực, giận dữ cùng cực, si mê cùng cực và khổ đau cùng cực. Sống không an, chết không được như ở trong địa ngục. Vì vậy mà nói quy Phật là bất đọa địa ngục. Từ cái nghĩa là quy Phật bất đọa địa ngục. Bây giờ ba cái quy y. Ráng hết ba cái quy này là cái nghĩ thì sao mình học tiếp. Quy Phật bất đọa địa ngục. Quy pháp bất đọa ngạ quỷ. Quy tăng bất đọa bàn sanh. Nhớ cái chữ bàn theo lẽ súc sanh, nhưng mà không phải lấy, phải lấy chữ bàn sanh. Bàn sanh là cái lầu xuống sống đi nghe. Nhớ nghe chữ súc sanh nó nặng nề quá. Cho nên bàn sanh là những lầu xuống sống đi nghe, gồm có thượng cầm và hạ thú. Quy Phật không đọa vào những trường hợp như tham muốn cùng cực, giận dữ cùng cực, si mê cùng cực và đau khổ cùng cực, sống không được, chết không an, hay là sống không an, chết không được như ở địa ngục. Thì có những người nói ra, nó nói nhiều khi tôi với các vị hở đụng chuyện với mình la làng, đụng chuyện với mình la làng, chứ thật sự mình không có một cà ram nào của những người đang ở địa ngục hết trơn. Có những hoàn cảnh họ không, họ họ sống không an mà chết không được, nó đau khổ dữ lắm. Mình nói vậy thôi chứ mình đâu có cà ram não đâu, mình than tại mình có cái tật hở cái than, tại vốn người Việt Nam mình hồi xưa chắc ông bà mình nguyên thủy chắc ở lò than. Thành ra bây giờ trở lại cái chữ địa ngục. Cái chữ địa ngục á, chữ địa là đất, ngục là ngục tù chứ gì. Chữ nào tôi giải thích chữ đó đi ha. Địa ngục nó có mấy nghĩa như sau. Nó để tôi nói địa ngục là gì, cứ tưởng đâu địa ngục là trong lòng đất. Địa ngục là cái nơi, địa ngục là tâm tối. Cái chỗ cái mảnh đất tâm tối hay là cái tâm mình nó tâm tối là địa ngục. Nó gồm có mấy nghĩa. Khổ khí. Khổ cụ, khả yểm, bất lạc, hữu vô, đó năm mấy nghĩa đó đó. Mình khổ mà mình bỏ không được, khổ khí. Mà muôn sự muôn việc trong cuộc đời này nó có cái gì tồn tại ở đâu mà bỏ không được, mà nhất là ngoài đời nó khổ vì cái tình yêu. Thế gian họ gọi là nhất là tình yêu hả, nhất là tình yêu, nhì là gì với ông mình nhớ không? Nhất tình yêu, hai thứ mà không bỏ được, nhất tình yêu, nhì điên điền thổ, vạn cổ chi thù. Ông bà mình lên tiếng trước rồi đó. Một là tình yêu, hai điện thổ. Cái này là vạn cổ chi thù. Nhìn kỹ là cuộc đời này ta thù nhau hai thứ đó à? Có gì khác hơn đâu. Thù nhau vì cái ranh đất gọi là điện thổ chứ gì. Thù nhau vì chia không đồng. Cha mẹ chia của tài sản đất điền không đồng, ruộng nương không đồng, gia tài không đồng. Thù nhau vì tình yêu. Hai cái thứ đó đó, thành ra bây giờ á, nếu các vị nhớ kiếp sau có tái hiện nó lại nhớ né hai cái thứ này thì không có chuyện gì thù hết trơn á. Nhất tình yêu, nhì điền thổ, vạn cổ chi thù. Mà hai cái thứ này nó làm cho con người mình tối tâm mà. Cho nên địa ngục mà. Gọi là khổ khí. Khổ cụ, khả hiểm, bất lạc, hữu vô. Thì vậy thì có chữ nào trong lòng đất đâu? Tới đây là tôi không nói trong lòng đất nữa, là tôi nói cái đây là trong tâm thức của mình, thấy không? Tâm thức của mình nó bị những cái thứ này nè. Mà tâm là tâm danh vi địa. Tâm danh vi địa. Tâm là đất. Cho nên nói câu là tam giới di trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Trong tam giới lấy cái tâm là chủ. Ai mà quán chiếu thấy được cái tâm. Người tu không có gì khó, ngồi nhìn cái tâm thôi. Cho nên đừng có nói tu là hàng thuận cái tâm, diệt trừ cái tâm, sao diệt được. Cái gì mà nó còn rờ mó nắm bắt được thì còn bắt giam nó được. Cái tâm sao mà nó có thấy nó đâu mà rờ mó nắm bắt được, còn bắt giam nó mà diệt nó mà bỏ tù nó. Phải nhìn nó. Còn nó muốn cái gì? Nó bồng bềnh nó tới đâu? Như vậy người ta hiểu lầm, người ta tưởng đâu cái tâm là cái vui, cái buồn, cái vinh, cái nhục, cái phải, cái quấy, cái thị, cái phi, ta hiểu lầm cái thứ đó. Nhưng mà không phải cái thứ đó là vọng. Nó có một cái tâm thật, cái tâm Phật bất động, cho nên quay về với Phật. Nhìn cái tâm, đó, giống như các vị ngồi giữ đứa con nít vậy đó. Con nít mà các vị đi mới trói, nó ngồi chỗ sao nó chịu. Mà phải chấp nhận cho nó bò, nó chập chững, nó đi, nó bò, nó lấy cái này, nó bóc cái nọ. Nhưng mà coi nó lấy cái gì, nó bóc cái gì. Giữ của nó là giữ, coi nó lấy cái gì, nó bóc cái gì, để thôi nó bóc trúng điện, nó bóc trúng nước sôi. Nó bóc trúng những cái miệng chai, nó bị đứt tai, nó bóc trúng điện, nó bị giật, nước sôi, nó bị phỏng. Chứ còn con nít mà tôi đố ai mà biết con nít nó đừng bóc sao được. Cái tâm nó biết như đứa con nít vậy đó. Như vậy thì cái tâm mà những cái thứ đó là mình nó phan duyên vậy là khó lắm. Nhưng mà cái bổn phận của người coi con nít, được giữ đứa con nít là coi nó, đừng cho nó bị phạm phải. Thành ra người ta nói cấm đứa con nít cầm cây chứ không ai cấm người lớn cầm dao. Người hiểu câu này chứ? Cấm con nít cầm cây chứ không ai cấm người lớn cầm dao. Người lớn họ hiểu biết rồi, họ cầm gì họ cầm đâu có sao. Còn con nít không cho nó cầm cây vì nó cầm hồi nó quýnh thứ quýnh lâu rồi u đầu đó, hay không? Thành ra quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ là không đọa vào những trường hợp đối khác, thiếu thốn, thèm muốn, ước mơ mà không hề thỏa mãn giống như loài ngạ quỷ. Quy tăng không đọ vào thành phần tham ác, không có lòng thương xót, ăn nuốt lẫn nhau mà không có chút động lòng như loài bàn sanh và súc sanh. Quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật, quy pháp rồi không quy tà giáo ngoại đạo, quy tăng rồi không quy với những thành phần bất thiện, bạn bè xấu ác. Tam quy y là nghi lễ đầu tiên cho ai muốn vào cửa Phật. Người thế gian quy tam bảo chắc chắn sẽ được an lành và hạnh phúc. Thôi hết giờ rồi, tới nay mình dừng đây. Tuần sau tiếp tục ngũ giới. Đây là bước căn bản rất là quan trọng. Trước kia thầy trong tiếng Hán á, có chữ vô là không hẳn thế này. Vâng. Có Còn nếu mà chữ không thì nghĩa là gì thầy? Không mà nghĩa tiếng Hán thì có tiếng gì thầy? Thầy vừa nói cái không và vô tướng, vô tắc. Cây vô đó là không rồi phải không ạ? Vâng. Nhưng mà chữ không kia nó không có thực thể. À, không thực thể thì cái không đó thầy tiếng Hán gọi là gì đây? Thì nó vẫn là không đó, nó vẫn là không. Tiếng không là tiếng Việt. Không, nhưng mà nó vẫn viết ra, nó vẫn chữ không đàng hoàng à. Nó viết ra vẫn chữ không. Tại vì con nói thầy nói chữ vô đó. Dạ. Chữ vô nghĩa là không, chứ căn bản chữ Hán này vô là không đó. Vô là không có đó. Vâng, chữ vô là không có. Vâng, còn đây thầy nói chữ không ở giữa đó. Không đó là tiếng Hán nó gọi là gì thưa thầy? Con không biết. Nó vẫn là cái tiếng đó là không. Tiếng đó. Tiếng Hán gọi là không. Cũng gọi là không. Cho nó mới sắc tức thì không, không tức thì sắc, vẫn là không, chữ gì đâu có gọi là vô. Nó vẫn viết cái chữ không đàng hoàng à. À, con chưa biết chữ không đàng hoàng. Chữ không đàng hoàng, dạ. Còn cái chữ vô thì nó vậy. Khác là không đây. Dạ. Còn chữ không nè, tôi nhớ nó nói mà mãi sao đó. Nè, nó có chữ viết đàng hoàng rồi đây. Có chữ viết đàng hoàng. Để chữ không đàng hoàng. Dạ. Dạ, con kiểu rồi. Rồi, sao chúng ta nghĩ? Ngoan rồi.